Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ, chương 294, chương 294. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Nhị Nha trong lòng khẽ động, đột nhiên không còn phản đối nữa. Nếu nhà họ Diệp không có gì thì sao? Lưu Nhị Nha hơi nghi ngờ. Lâm Ân Thành thật nói, chị Nhị Nha, có hay không thì chị cũng phải lấy. Chúng ta chỉ có thể nghĩ đến điều tốt thôi. Em thấy khả năng rất lớn. Lưu Ngọc về nhà mẹ đẻ, biết được người mà Nhị Nha sắp lấy là Diệp Khánh Niên, không khỏi nói, mẹ, nhà họ Diệp, mẹ biết, không còn lựa chọn nào khác. Nếu điều kiện của Diệp Khánh Niên tốt thì sao lại cưới không được vợ? Mới đến lượt Nhị Nha, mẹ Lưu nói, mặc dù có thể điều kiện của anh ta không tốt nhưng cũng không có khuyết điểm gì khác. Chăm chỉ, tháo vát, cũng biết đối nhân xử thế, lại là người cùng đội, mẹ cũng có thể để mắt tới, còn kén chọn gì nữa, nếu không gả đi, lỡ như con nhóc đó lại gây ra chuyện gì, sợ là không ai muốn lấy nữa. Diệp Khánh Niên biết Nhị Nha trước đây thích Hạ Chi Thức nhưng vẫn đồng ý cưới Nhị Nha. Cũng không phải tự mình hại mình, Lưu Ngọc suy nghĩ một chút, cũng không nói gì nữa. Lễ cưới của Lưu Nhị Nha và Diệp Khánh Niên rất đơn giản. Dù sao điều kiện của Diệp Khánh Niên cũng không tốt, khiêm tốn mới là sáng suốt. Mẹ Lưu không có ý kiến. Diệp Khánh Niên đưa Lưu Nhị Nha đi đăng ký kết hôn, sau đó về nhà ăn cơm với gia đình, là có thể đón Lưu Nhị Nha về. Trên đường đi đăng ký, Lưu Nhị Nha cứ cau có, Diệp Khánh Niên không để ý. Anh ta và Lưu Nhị Nha là người cùng đội. Cô ta là người như thế nào? Anh ta biết rõ, anh ta đồng ý cưới Lưu Nhị Nha là vì bà nội lo anh ta cưới không được vợ, sợ nhà họ Diệp tuyệt hậu. Với hoàn cảnh của anh ta, cô gái tốt cũng không muốn lấy anh ta. Lưu Nhị Nha thì Lưu Nhị Nha, là phụ nữ, có thể sinh con là được. Diệp Khánh Niên không quan tâm. Lưu Nhị Nha đột nhiên lên tiếng hỏi, này, anh đưa cho mẹ tôi bao nhiêu tiền sính lễ? Diệp Khánh Niên nhìn cô ta, nói, không đưa. Lưu Nhị Nha biến sắc, mẹ cô ta có ý gì? Cô ta không đáng giá đến vậy sao? Mẹ vợ nói, cô không có của hồi môn, tôi cũng không cần đưa tiền sính lễ, sau này chúng ta sống tốt với nhau là được. Diệp Khánh Niên nói, vừa hay tôi cưới không được vợ, cô gả không được chồng, khá hợp. Lưu Nhị Nha cảm thấy mình bị xúc phạm, không vui nổi, nghĩ đến lời Lâm Ân nói với mình. Lưu Nhị Nha nhìn anh ta hỏi, vậy nhà anh có bao nhiêu tiền? Dù sao nhà anh trước đây cũng là địa chủ, không thể bị lục soát sạch sẽ như vậy được. Nghe Lưu Nhị Nha nói, Diệp Khánh Niên lạnh mặt, nhìn Lưu Nhị Nha, chế nhạo nói, bây giờ cô còn chưa phải là vợ tôi, đã muốn biết gia sản nhà tôi rồi sao? Lưu Nhị Nha cau mày, đến xá, nhận giấy chứng nhận, cô ta không kịp chờ đợi hỏi, bây giờ có thể nói rồi chứ? Tôi nói sao? Lưu Nhị Nha nhìn, Diệp Khánh Niên trong lòng cười khẩy một tiếng. TBC, buổi chiều, ăn cơm xong, Lưu Ngọc về nhà, Cố Giang tò mò hỏi, Lưu Nhị Nha lấy chồng thế nào? Lưu Ngọc kể cho Cố Giang nghe. Nghe xong, Cố Giang nói, mẹ nói đúng, nếu không phải điều kiện của Diệp Khánh Niên không tốt thì còn lâu mới đến lượt Nhị Nha. Còn dám để ý đến Tiểu Hải. Cố Hải hoàn toàn không biết mình bị Lưu Nhị Nha để ý. Lúc này cậu ta gặp phải một vấn đề nan giải. Em gái tôi dịu dàng chu đáo. Từ Đại nói, cách chương.